Chương 791, bắt được hoàn thành. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng vì sao tìm không thấy ạ cảm cùng Lưu Húc, mặc dù không biết đánh lén ban đêm cụ thể kế hoạch, nhưng là muốn đối phó ẹ tít, làm sao có thể thiếu đánh lén ban đêm hai đại vương bài là bị không ở nơi này thú nhân kéo lại sao ạ cảm cùng nạ gì lòng nóng như lửa đốt. Cùng lúc đó, họa vợ cùng tuyệt sát tổ đối công cũng rốt cuộc bạo phát. Bất quá, Lưu Húc cùng ạ cảm nhưng không có trước tiên xuất thủ. Bọn họ đều suy nghĩ đến một vấn đề, đó chính là tuyệt sát tổ nếu như bị kéo lại, cái kia đánh nghi binh tổ áp lực liền lớn. Đối thủ nhưng là ẹ tít. Hai người liếc nhau, mặc dù không có nói, thế nhưng nhãn thần đã làm giao lưu. Ạ cảm nên địch, Lưu Húc chạy đi chợ giúp đánh nghi binh tổ. Lúc rời đồng thời, Lưu Húc đối với biến thân thành một con phủ cụ rổ sở hữu nhìn ban đêm năng lực Chelsea nói, để lụt bột qua đây chợ giúp. Nghĩ đến mới vừa gian ẩn nhẫn chỗ đau biểu tình cùng với chết đi đồng bạn. Họa vở trên người liền rõ ràng ra một cái cường đại chiến ý, ta cũng không tiếp tục muốn mất đi đồng bạn, ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào bị thương. Quý tộc chiến xa họa vở giống giận đem tệ ẩy gủ vũ khí cắm vào mặt đất, một cái cự đại dử tợn áo giáp võ sĩ hư ảnh ở phía sau hắn hiện lên. Mãi nẹ một thương bắn ra, thế nhưng ăn mặc quý tộc chiến xa khôi giáp họa vở ung dung mau tránh ra. Đột tiến, mục tiêu mãi nẹ. Họa vở là muốn gần người công kích. Đúng lúc này, ở họa vở phía sau, một cái kiểu tiếu thân ảnh nhảy lên thật cao. Chém ra một đao. Ạ cảm lựa chọn ra đao thời cơ không gì sánh được tinh chuẩn, nịu xạ dẻm hung hăng chém vào họa vở trên người, thế nhưng người sau xoay người đánh trả, dường như cũng không chịu ạ cảm chạm kích ảnh hưởng. Ạ cảm tâm lý thầm nghĩ, cái khôi giáp này độ cứng dùng lưỡi dao không cách nào chém tới hắn ra thịt, tuy là mượn cái này một cái chém phách, nịu xạ dẻm đem một đạo mặt trái lực chém vào họa vở trong thân thể, nhưng là không thể nhất kích tất sát, thủy chung là nhất kiện chuyện phiền phức. Áo giáp giữa khe hở không có ạ cảm biến sắc. Bất luận nhân số có bao nhiêu chênh lệch, họa vở giống giận một quyền bắn trúng ạ cảm bụng dưới. Ạ cảm thân thể giống như một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, xa xa bay ra, đụng gãy mấy cây đại thụ, thẳng đến dư lực suy yếu, mới có hoa một miệng phun ra một ngụm máu tươi, rớt xuống đất. Đúng lúc này, biến cố cao ngất, họa vở chỉ cảm thấy vô số tuyến quấn lượn quanh ở trên người hắn. Lột bột tệ ngủ, giao nhau chi vĩ. Họa vở chợt bỏ xuống ạ cảm, xoay người hướng phía đến đây tiếp viện lột bột phong đi. Đến đây đi đạp phải sợi tơ bên trong bấy dập, đến đây đi họa vở vọt tới trước thân thể đột nhiên nhảy lên, tách ra lụt bột bày ra bấy dập. Xem thấu sao lụt bột biến sắc. Ta sẽ không chừa một ngống đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt hết, họa vở quát. Hắn bay lên một cước, lăng không đá về phía lụt bột. Lụt bột đã trước giờ cấu kiến một tầng mạng lưới phòng ngự. Kết quả, mạng nhện phòng ngự bị họa vở thế đại lực tờ giờ mở một cước trực tiếp xuyên thủng, lụt bột bị đá bay thật xa. Cái này mãi nẹ giơ súng xạ kích. Họa vở bắn người dựng lên, ung dung tránh thoát. Người này làm sao biết mạnh như thế, mãi nẹ ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ. Hiện tại họa vở biểu hiện ra sức chiến đấu, rõ ràng đã vượt qua ăn mặc gác quỷ triển thân tệ ẩy gù bờ rằng. Thật là lợi hại khí thế, chúng ta không nhanh điểm đuổi quá khứ, mỗi bộ đội cũng sẽ bị toàn diệt, hy vọng Lưu Húc có thể vượt qua đại thánh đường. Hoặc, cái này thú vị, nhìn Ly ông nơ, sư tử nữ sự khôi phục sức khỏe dường như để ẹ tịt cũng lớn vì vô cùng kinh ngạc. Trên người nàng thả ở trên người những người khác đầy đủ uống một bầu sỏ xuyên qua tổn thương đã cơ bản phục hồi như cũ, băng chi vương nữ dường như phát hiện món đồ chơi mới, cô gái kia, rõ ràng liền là nhân loại thế nhưng cái loại này sự khôi phục sức khỏe là tệ ẩy gủ tính năng sao, tìm được mới tư liệu sống nữa nha, lần này cần hảo hảo bảo lưu theo ẹ tít nói xong câu này dường như. Biểu thị nàng rất vui vẻ nói, chiến đấu mở lại. Phải nói là đánh lén ban đêm bất hạnh, lúc này đây ẹ tít có chút nghiêm túc. Băng chi nữ vương. Một tay đè xuống đất, đồng dạng là băng chủy công kích, nhưng là bất kể từ quy mô cùng tốc độ trên lực lượng đến xem, đều càng tốt hơn. Vô số băng chủy đột nhiên từ ẹ tịt dưới chân tuôn ra, sau đó rất mạnh lan tràn đột tiến, thẳng đến dưới chân bọn họ. Cái này đột nhiên tiến công để đánh lén ban đêm đánh nghi binh tổ ba người có chút luống cuống tay chân, dồn dập bắn người né tránh. Tatsumi vốn là muốn xông qua, thế nhưng ẹ tịt lại không biết lúc nào đống nhiên xuất hiện tại phía sau của nàng. Ta còn có rất nhiều việc muốn hỏi ngươi, ni ẹ tịt một cái sống bàn tay tinh chuẩn đánh vào tạt xù mì trên gáy, lực lượng cường đại trong nháy mắt để nàng mất đi ý thức. Thế nhưng lần này công kích cũng để cho Leoner cùng sở sạ nù no mì cổ tỏ phát hiện nàng, lập tức hai người thay đổi phương hướng. Đông đang tiếc ẹ tịt thật sự là quá mạnh mẽ, Leoner thậm chí phản ứng không kịp nữa đã bị cùng với từ trên xuống dưới treo đá trúng trung hậu bối, lực lượng cường đại thậm chí đưa nàng khảm vào sàn nhà bên trong. Sau đó là sở sạ nù no mì cổ tỏ. Tuy là hắn cực kỳ nỗ lực muốn phải giúp đồng bạn, thế nhưng đó cùng ẹ tịt sớm có chuẩn bị. Đông lại A dường như vô căn cứ bốc lên khối băng ngoan cường bao trùm sở sạ nù no mỉ cổ tỏ, dường như hổ phách vậy mỹ lệ, tứ phương là nở rộ đóa hoa. Cái này đột nhiên xuất hiện băng chi lao lung vẹn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt, sở sạ nù no mỉ cổ tỏ cứ như vậy bị đông lạnh ở giữa không trung. Bắt được hoàn thành một lần nữa rơi xuống đất ẹ tịt băng lam sắc tóc dài phiêu đãng ở sau người, trên mặt lộ ra ung dung tùy ý biểu tình. Chậm rãi đi tới Ly Ông Nơ bên người, ẹ tịt một kiếm đâm xuyên mu bàn tay của nàng, đem Ly Ông Nơ từ lõm xuống sàn nhà bên trong trọn đi ra, chờ mình. Chết tiệt không thể đợi thêm nữa, nạ gì đã chuẩn bị xuất thủ, bất quá lại bị cụ dồn dùng nhãn thần ngăn lại. Nếu như ẹ tịt là đi hướng tạt xù mì lời nói, cụ dồn cũng sẽ cùng nạ gì giống nhau tuyển trạch động thủ, thế nhưng nếu như đối tượng là sư tử nữ, nàng nhưng là biết một ít Ly Ông Nơ tệ ẩy gù bí mật. Người cái kia sự khôi phục sức khỏe, ta rất có hứng thú. Ẹ tịt có chút hăng hái nhìn Ly Ông Nơ, thân thể bất đồng bộ phận tốc độ khôi phục không giống với sao, để cho ta thử nhìn một chút trước từ nơi này bắt đầu đâu. Ẹ tịt mặt không thay đổi giơ lên kỵ sĩ kiếm, trong miệng tự mình lẩm bẩm, ừm, hay là trước từ nơi này xinh đẹp con mắt bắt đầu đi. Vs, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.